Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1150. Chương 1150. Bằng không chúng ta đánh cược. Đi tới góc rẽ, Kim Tiger hỏi Út Út: "S, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Út Út bên mặt nhìn một chút Cathy, xác định hắn nghe không được đối thoại của hai người, lúc này mới lên tiếng: "Tiger, thật giỏi a ngươi, ngươi như thế thành thật một cái người, làm sao học được gạt người rồi?" Kim Tiger hai tay mở ra: "Ta làm sao gạt người rồi?" Út Út hừ một tiếng: "Ta nói qua Chiêm Tinh Sư chuyện không sai, nhưng ta lại không nói người ta chỉ là Ferguson tước sĩ." "Ngươi cái này ngược lại tốt rồi, một mực chắc chắn Ferguson tước sĩ không có vấn đề, khẳng định có thể vượt qua tình hình nguy hiểm. Ta biết rõ ngươi là hảo tâm, nghĩ muốn khuyên nhủ phu nhân, để nàng đừng quá khổ sở, thế nhưng là ngươi dạng này rất có thể hại nàng. Ngươi để nàng có rồi không nên có hy vọng. Phu nhân vừa nãy thế nhưng là nói, ngươi đứa bé này từ nhỏ đã thành thật, ngươi nói chuyện ta yên tâm. Nàng hiện tại đặc biệt tin tưởng ngươi. Ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, lùi một vạn bước nói, nếu như tước sĩ có cái gì ngoài ý muốn, phu nhân kia có thể hay không tiếp nhận cái này loại to lớn chênh lệch. Ngươi cái này không phải là hại phu nhân sao?" Út Út có vẻ hơi tức giận, thế nhưng là Kim Tiger lại một mặt bình thản: "Ad, ngươi yên tâm đi, ta làm việc tự có phân tắc, người Chiêm Tinh Sư kia sự tình, ta chỉ là làm một cái do đầu mà thôi, vì rồi an ủi phu nhân, ta dám cùng ngươi bảo đảm phiếu, tước sĩ nhất định không có vấn đề." "Ngươi dựa vào cái gì dám nói thế với?" Út Út tức giận mà nói. Kim Tiger lạnh lùng nói: trực giác của ngươi có tác dụng sao?" "Có tác dụng, bằng không hai chúng ta đánh cược." "Ngươi!" Kim Tiger lời kia vừa thốt ra, Út Út cũng không có từ rồi. "Đúng vậy a, Kim Tiger, thần bài, danh hào thế nhưng là vang vọng toàn bộ châu Âu. Từ khi hắn xuất đạo đến nay thời gian 5 năm, trừ rồi như kỳ tích mà cầm xuống rồi hai cái bảy quan vương bên ngoài, nhất là mọi người khiếp sợ, chính là hắn thần kỳ đánh cược năng lực, gặp cược win để hắn nhận được rồi thần bài, xưng hào." Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Út Út cũng không có tính tình rồi. Hắn cảm xúc hòa hoãn xuống tới, thở dài: "Tiger, ta cũng hy vọng tước sĩ có thể biến nguy thành an. Thế nhưng là chúng ta nói chuyện vẫn là có lưu một chút chỗ trống a." "Vạn nhất tước sĩ?" "Không có vạn nhất." Kim Tiger chém đinh chặt sắt mà nói: "Ngươi tin tưởng ta a?" Kim Tiger nói xong lời này, quay người trở lại cửa phòng cấp cứu, bồi tiếp Cathy cùng nhau chờ đợi kết quả cuối cùng. Út Út bó tay rồi: "Ai, hy vọng tước sĩ có thể bình an a. Nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy đối đội bóng nhất định sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Hiện tại thế nhưng là sắp Champions League trận chung kết rồi a." Út Út lung lay đầu, cũng trở về đến rồi khám gấp cửa phòng, cùng một chỗ bồi tiếp Cathy. Kỳ thật vừa nãy Kim Tiger chắc chắn mà nói ra Ferguson tước sĩ nhất định sẽ khôi phục, cũng không phải là ăn nói lung tung, cũng không phải là vẻn vẹn vì rồi an ủi Cathy mà thôi. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, ở đời sau thế giới song song bên trong, Ferguson tước sĩ xác thực ở thời điểm này gặp được rồi nghiêm trọng chảy máu não, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Bất quá cuối cùng vẫn là biến nguy thành an rồi. Bởi vì biết rõ kết quả, Kim Tiger mới dám như thế an ủi Cathy. Bất quá Kim Tiger vẫn là nội tâm có chút lo nghĩ. Vạn nhất bởi vì chính mình xuyên qua mà tạo thành rồi lịch sử tiến trình cải biến, cuối cùng Ferguson tước sĩ xảy ra bất trắc, cái kia nhưng liền phiền toái. Nghĩ đến đây sự kiện, Kim Tiger lại có chút bất an rồi. Kỳ thật trước mấy ngày Kim Tiger nghĩ muốn đi bái phỏng Ferguson tước sĩ, một phương diện nghĩ muốn cùng hắn tâm sự dưới trận đấu mùa giải chuyển nhượng chuyện. Một phương diện khác, hắn cũng muốn nhắc nhở Tước Sĩ, gần nhất nhất định phải chú ý thân thể, nhưng là cuối cùng Tước Sĩ lấy để hắn thật tốt chuẩn bị chiến đấu làm lý do, đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hiện tại Kim Tiger có chút hối hận, nếu như ta lúc ấy cứng rắn muốn đi gặp Tước Sĩ, sau đó nhắc nhở hắn chú ý thân thể, như vậy có thể hay không Tước Sĩ liền có thể né tránh lần này tai họa. Vừa nghĩ đến đây, Kim Tiger thậm chí có chút tự trách. Lúc này Cathy đột nhiên hỏi một câu, con cọp, bên này có ta nhìn chăm chăm là được, ngươi trở về mau lên. Hiện tại Cup FA cùng Champion League trận chung kết sắp đến. Ngươi rời đi một hồi mà, đối đội bóng ảnh hưởng đều rất lớn. Kim Tiger lung lay đầu, ta không thể đi, ta phải ở lại chỗ này. Thẳng đến Tước Sĩ thoát khỏi nguy hiểm, Cathy nhướng mày, dùng trưởng bối giọng điệu đối với hắn nói, con cọp, ngươi quên rồi Alex là thế nào đối ngươi nói sao? Người trước mấy ngày nghĩ muốn tới nhà, Alex đều không cho, hắn yêu cầu ngươi nhất định phải toàn lực đầu nhập chuẩn bị chiến đấu bên trong. Muốn đem quán quân cho hắn thắng trở về, ngươi bây giờ làm sao lại không nghe lời đâu? Kim Tiger giải thích nói, phu nhân, ta đã sắp xếp xong xuôi đội bóng huấn luyện, hiện tại Skon cùng Phelan đều ở nơi đó, có bọn họ, khẳng định không có vấn đề. Woodward cũng nói, ta vừa nãy để thư ký cho Skon đánh qua rồi điện thoại, nói cho bọn hắn biết tình huống bên này, Kim Tiger trong thời gian ngắn mà trở về không được, để Skon cùng Phelan hao tâm tổn trí một chút huấn luyện sự tình. Hai cái người đang nói, đột nhiên có người sau lưng nói chuyện, phu nhân, đội trưởng, Estis Singh, đám người nhìn lại, Skon, người tới chính là Skon. Hắn lúc này một mặt khẩn trương thần sắc, nhìn lấy trước mặt mấy cái người, từ khi biết Skon đến nay, bất luận cùng một chỗ đá bóng thời điểm, vẫn là tại cùng một chỗ dạy học thời điểm tranh tài, Kim Tiger đều chưa từng gặp qua Skon bộc lộ ra khẩn trương như vậy thần sắc. Tước Sĩ hắn, thế nào? Skon lo lắng hỏi, Kim Tiger để hắn ngồi ở đối diện. Tước Sĩ chính đang cứu giúp, tạm thời còn không có kết quả. Ai, Skon thở dài ra một hơi, thấp giọng thở dài, không có qua 2 phút đồng hồ. Gift cũng từ dưới lầu chạy tới. Hắn cùng mọi người đánh qua kêu gọi, hiểu rõ Tước Sĩ tình huống về sau. Gibbs cũng đầy mặt vẻ u sầu. Kim Tiger hỏi một câu, các ngươi là thế nào đến? Skon giải thích nói, ta vừa nãy tiếp vào rồi thư ký điện thoại, nói ngươi đến bệnh viện, để cho chúng ta cùng Phelan nhìn chằm chằm một chút huấn luyện chuyện. Ta mới biết rõ Tước Sĩ xảy ra chuyện rồi. Lúc đầu Phelan nghĩ muốn cùng ta cùng một chỗ đến, kết quả bị ta ngăn cản, đội bóng huấn luyện không thể không ai chủ trì, cho nên ta theo Phelan thương lượng một chút, để hắn trước phụ trách nhiệm vụ huấn luyện, sau đó ta liền lái xe trực tiếp tới rồi, chờ quay đầu huấn luyện kết thúc rồi, hắn lại tới thăm viếng. Gibbs cũng nói, chúng ta hai cái người là ở Carrington huấn luyện cửa trụ sở gặp gỡ. Nghe nói Tước Sĩ ngã bệnh, ta vậy tranh thủ thời gian theo McGuinness đánh rồi cái kêu gọi. Theo lấy Skon xe cùng một chỗ qua tới bệnh viện, bên cạnh Woodward thở dài. Hắn lần này không phải là vì Tước Sĩ, mà là vì rồi câu lạc bộ vận hành. Bây giờ nghe Tước Sĩ sinh bệnh tin tức, team một cùng đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên đều buông xuống từng công tác tới rồi. Về sau còn sẽ có càng nhiều người đến đây thăm viếng. Coi như tới không được, cũng sẽ ảnh hưởng cảm xúc cùng tâm tình. Dù sao Ferguson Tước Sĩ ở MU nhiều như vậy năm thời gian. Bạn bè rất nhiều, người quen rất nhiều. Hiện tại thật sự là một cái tác động đến nhiều cái. Bởi như vậy, câu lạc bộ muốn lộn xộn a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,